Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 28, ngày thứ 28 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn nhìn thấy bình luận trực tuyến, cuối cùng cũng hiểu được tại sao ánh mắt của Tư Niệm lại khiến anh cảm thấy đặc biệt như vậy. Sau khi tập 4 phát sóng, Tư Niệm có ý kiến về cách biên tập chương trình người dẫn đầu xu hướng trước đây. Chủ đề tình sâu như biển, không gây được sự chú ý, nhưng biểu cảm của cô lại trở nên viral. Giờ đây, đội sản xuất dường như cố tình dùng một vài cảnh quay để ghép đôi cô với Trịnh Anh Luân. May mắn là trước khi Tư Niệm kịp phản hồi, đội ngũ của Trịnh Anh Luân đã nhanh chóng liên hệ với đội sản xuất để ngăn chặn kiểu biên tập này. Tư Niệm nghĩ có lẽ vì Trịnh Anh Luân đã kết hôn nên anh ấy khá quan tâm đến hình ảnh của mình. Điều này vẫn tốt hơn những người đã có vợ con mà vẫn cố tình tạo tin đồn với các nghệ sĩ nữ. Hơn nữa, nếu cô lên tiếng thì cũng chẳng có tác dụng gì vì không đủ địa vị trong đoàn làm phim. Nhưng khi đội ngũ của Trịnh Anh Luân lên tiếng thì lại có hiệu quả ngay. Tuy không phải là fan của Trịnh Anh Luân, nhưng sau sự việc này, Tư Niệm quyết định sẽ trở thành người hâm mộ trung lập của anh. Trong khi đó, Kiều Kiều cuối cùng đã giúp Tư Niệm từ chối quảng cáo của Úp và nhận được một hợp đồng chụp poster cho một thương hiệu mỹ phẩm lớn và uy tín hơn. Thương hiệu mỹ phẩm đó tên là Glow, được thành lập bởi một số chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Là thương hiệu cao cấp, họ có các quầy hàng ở các trung tâm thương mại lớn. Phong cách của họ luôn tiên phong, độc đáo và dám pha vỡ truyền thống. Trong việc sử dụng và kiểm soát màu sắc, họ luôn là một trong những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu. Lần này họ mời Tư Niệm chụp poster cho một bộ sưu tập mỹ phẩm với các tông màu mới sắp ra mắt. Trước đây Tư Niệm ít khi làm người mẫu trang điểm, nhưng với khuôn mặt đẹp tự nhiên và đường nét sắc sảo, các chuyên gia trang điểm đều thích làm việc với cô vì có thể thoải mái sáng tạo. Trong những ngày chụp hình, Tư Niệm không thay đổi nhiều trang phục, nhưng lại thử nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp, việc chụp poster quảng cáo đòi hỏi sự sử dụng màu sắc tối đa và ấn tượng để quảng bá sản phẩm hiệu quả nhất. Trong suốt quá trình chụp, phong cách trang điểm của Tư Niệm thay đổi từ kim loại băng đến búp bê phong cách Trung Hoa, rồi đến phong cách thiên niên kỳ. Để có hiệu ứng tốt trên máy ảnh, tất cả đều là những kiểu trang điểm sáng tạo và đậm. Họ chụp hết bộ ảnh này đến bộ ảnh khác. Sau 3 ngày hoàn thành bộ poster cuối cùng với phong cách trang điểm ánh tím lấp lánh, đến ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, Tư Niệm cảm thấy mí mắt trái hơi ngứa. Mỗi khi chớp mắt, cô đều cảm thấy như có gì đó cấn ở khóe mắt, tầm nhìn bị cản trở. Khi chạm vào thì đau rát như bị bỏng. Hơn nữa, cô còn nhận thấy sau khi thức dậy và chạm vào mắt, dường như đã kích hoạt điều gì đó, vùng khó chịu ở khóe mắt đang nhanh chóng lan rộng. Tư Niệm cố chịu đựng cơn đau ở mắt trái và đi đến gương trong phòng tắm. Cô thấy mí mắt trái của mình sưng lên, nếp mí kép biến mất, khiến mắt trái nhỏ hơn mắt phải một vòng. Đúng là bị lẹo rồi, có lẽ là do mấy ngày trước trang điểm mắt quá đậm để chụp quảng cáo, lại phải chịu đựng ánh đèn studio và đèn flash máy ảnh cả ngày. Trước đây khi mới vào nghề, cô cũng từng bị lẹo do dị ứng mỹ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm vừa chạm nhẹ vào mí mắt trái đã đau đến mức phải hít vào một hơi, sau đó chụp một tấm ảnh mắt sưng gửi cho Kiều Kiều, nhờ cô ấy thông báo với các đối tác đã hẹn làm việc trong chiều nay và ít nhất 3 ngày tới rằng mình không thể chụp hình được, đề nghị đổi lịch hoặc hoàn tiền và bồi thường vi phạm hợp đồng. Khi thấy bức ảnh mắt sưng của Tư Niệm, Kiều Kiều lập tức lo lắng hỏi han có vấn đề gì không, có cần đến bệnh viện không, nếu cần cô ấy sẽ chạy đến ngay. Tư Niệm bị sự nhiệt tình này làm cho bối rối, cô vội vàng trả lời không cần thiết và bảo Kiều Kiều cứ lo công việc của mình là được. Kiều Kiều lúc này mới đi trao đổi với khách hàng, may mắn là lúc bị lẹo mắt thì quảng cáo mỹ phẩm quan trọng đã quay xong. Tư Niệm đeo kính râm ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ và thuốc nhỏ mắt. Dược sĩ còn khuyên cô mua thêm một hộp thuốc kháng viêm uống để mau khỏi, đồng thời nhắc nhở cô ăn uống thanh đạm và kiêng đồ cay. Tư Niệm mua thuốc về nhà thấy mắt trái như sưng to hơn, tầm nhìn bị che gần hết, chỉ còn dùng được mắt phải. Cô chụp một tấm ảnh mắt trái sưng gửi cho Tưởng Nhất Hàm. Có lẽ đang rảnh rỗi trong giờ làm, thấy mắt trái của Tư Niệm sưng thành một đường khe, Tưởng Nhất Hàm vừa buồn cười vừa xót xa, chợt nhớ ra một câu đùa ác. Nghi ngờ đây là trời phạt cậu vì đã nhìn chồng người ta đắm đuối trong sâu hôm trước. Dù cô ấy gỡ tin nhắn chưa đầy 3 giây, nhưng Tư Niệm dù thiếu một mắt vẫn nhanh tay bắt được. Cắt đứt tình bạn đi, 886 Tư Niệm đặt điện thoại xuống. Cô nằm ở nhà cả ngày, vì mắt không thoải mái nên không thể dùng điện thoại, chỉ có thể nhắm mắt nghe radio để thư giãn. Chiều đến, Tường Nhất Hàm nhắn tin nói tối nay có thể phải làm thêm giờ, bảo cô tự chăm sóc bản thân cho tốt. Sau khi trả lời Tường Nhất Hàm, Tư Niệm thấy điện thoại còn có tin nhắn từ một người khác. Lần trước khi tranh cãi về quảng cáo ốp, cô đã gỡ chặn Lục Thư Nghiễn nhưng quên chặn lại. Lục Thư Nghiễn hỏi tối nay cô có rảnh không, muốn gặp cô ăn tối. Tư Niệm nhíu mày, lẩm bẩm, ám ảnh quá, rồi lại chặn số điện thoại đó. Cô đặt điện thoại xuống rồi cầm chiếc gương nhỏ bên cạnh soi. Cô tưởng như những lần trước, bôi thuốc là sẽ khỏi, nhưng cảm giác cả ngày nay dùng thuốc mà không thấy đỡ, mắt còn sưng nặng hơn, vừa nóng vừa ngứa lại càng đau. Lo rằng càng để lâu sẽ càng nghiêm trọng, sau khi cân nhắc Tư Niệm quyết định đến bệnh viện khám. Tưởng Nhất Hàm tối nay làm thêm giờ, Kiều Kiều ở khá xa nên không tiện nhờ vả, và lại cũng đâu phải không đi được. Tư Niệm quyết định tự đến bệnh viện, đeo kính râm thu dọn đồ đạc rồi đeo túi ra ngoài. Cô vừa ra khỏi khu dân cư, đang đứng ở cổng gọi xe thì nghe phía sau có tiếng gọi. Tư Niệm quay lại theo tiếng gọi. Hà, hôm nay trời không nắng. Lục Thư Nghiễn thấy trời sắp tối mà Tư Niệm vẫn đeo kính râm. Do đeo kính râm trong đêm tối nên tầm nhìn của Tư Niệm bị hạn chế, phải quan sát một lúc mới nhận ra là Lục Thư Nghiễn. Cô nhíu mày nhìn người đàn ông lại xuất hiện ở đây, nhớ đến tin nhắn chiều nay mình chưa trả lời. Sao anh lại ở đây? Anh đến đây làm gì? Lục Thư Nghiễn tiến lại gần, từ góc nhìn trên xuống, anh phát hiện ra đằng sau kính râm, một bên mắt của Tư Niệm có vẻ đang sưng. Anh nhíu mày, hỏi ngay, mắt em sao vậy? Tư Niệm chạm vào mắt trái đang sưng nóng của mình. Anh chưa từng thấy lẹo mắt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn vô thức cúi người xuống gần hơn. Để tôi xem nào. Tư Niệm lập tức lùi lại một bước, đeo kính râm vào với vẻ đề phòng. Ai bảo anh xem chứ? Lục Thư Nghiễn không biết nói gì. Đối diện với Tư Niệm đang sưng một bên mắt, tất cả những điều anh định nói khi đến đây chiều nay đều không thể thốt ra được. Quan trọng nhất bây giờ là con mắt. Lục Thư Nghiễn đứng thẳng người lại, dịu giọng nói. Đi, tôi đưa em đến bệnh viện. Tôi không cần anh đưa đi. Tư Niệm tiếp tục cúi đầu gọi xe. Tôi tự đi được. Lục Thư Nghiễn nhìn mắt trái có vẻ sưng khá nặng của Tư Niệm. Tiếp tục nhíu mày và cố gắng dịu giọng. Nghe lời tôi đi, xe của Tư Niệm đã đến. Tôi đi đây. Cô liếc nhìn Lục Thư Nghiễn rồi tự mình lên xe. Lục Thư Nghiễn thở dài nhìn theo hướng xe Tư Niệm vừa đi khuất. Rồi quay về xe của mình, bảo tài xế đi theo. Tư Niệm đến bệnh viện công lập hạng 3 gần nhà nhất. Vào giờ này phòng khám đã đóng cửa, chỉ còn cấp cứu. Y tá cấp cứu sau khi phân loại sơ bộ cho cô, nói rằng tình trạng này có thể phải đợi khá lâu. Bệnh viện lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, bận rộn cả ngày lẫn đêm. Mắt tuy sưng đau, nhưng so với những ca cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng, quả thật chỉ là chuyện nhỏ. Tư Niệm tính toán với tốc độ gọi số hiện tại, ước tính phải đợi ít nhất 4 tiếng đồng hồ. Người đông quá, chỉ có thể đứng đợi vì không có chỗ ngồi. Lục Thư Nghiễn đứng bên cạnh Tư Niệm, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Đi bệnh viện Tư đi. Tư Niệm quay sang nhìn người đàn ông đã tự ý đi theo cô đến bệnh viện. Cô không dám cử động nhãn cầu, mỗi lần động đậy là mí mắt sưng lại đau. Đi bệnh viện Tư cũng được, đó cũng là một lựa chọn. Nhưng điểm duy nhất không tốt của bệnh viện Tư là đắt tiền. Tuy nhiên, có lẽ đây không phải là nhược điểm của bệnh viện Tư, mà là nhược điểm của cô. Hôm nay Kiều Kiều đã liên lạc và trả lời rằng tất cả các thương hiệu đều không hủy chụp hình, sẵn sàng đợi đến khi mắt cô khỏi để đổi lịch. Biết rằng còn nhiều công việc đang chờ, mắt thực sự không thể đợi lâu được. Hơn nữa, nó thật sự rất đau, cảm giác còn nặng hơn lúc ra khỏi nhà chiều nay, nóng rát khó chịu. Tư Niệm suy nghĩ vài giây, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Cô quyết định vẫn đi bệnh viện Tư, tự an ủi bản thân rằng chỉ tốn một ít tiền thôi. Một ngày làm việc là kiếm lại được. Cô không để ý đến người đàn ông bên cạnh, tự mình quay người đổi hướng. Trời đã hoàn toàn tối, Tư Niệm đeo kính râm bước ra ngoài, vừa ra khỏi khu cấp cứu. Do không quen đường nên tưởng là mặt bằng phẳng, cho đến khi đột nhiên chân không chạm đất. Lục Thư Nghiễn nhanh tay kịp đỡ được Tư Niệm đang bị trượt chân. Tư Niệm chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Thư Nghiễn nắm lấy cánh tay, người lơ lửng giữa không trung, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cảm nhận được một chân mình chạm đất, chân kia thì đang lơ lửng, phía dưới có vẻ là bậc thang cao gần nửa mét. Bên ngoài trời tối, cô lại đeo kính râm, thêm vào đó chỉ nhìn được một mắt nên không thấy rõ đường dưới chân. Lục Thư Nghiên cũng giật mình không hiểu sao Tư Niệm vừa ra cửa đã đi thẳng về phía bậc thang cao như vậy mà không nhìn đường. Sau khi đặt Tư Niệm đứng vững lại trên mặt đất, nhìn thấy kính râm trên mặt cô, anh hiểu ra nguyên nhân và dịu dàng nói. Đừng đeo kính râm nữa. Tư Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm thấy người ta bảo gì mình làm nấy hơi mất mặt, nhưng một mắt đã không nhìn được rồi, không muốn vấp ngã thêm lần nữa, nếu không thì công việc sắp tới thật sự không làm được nữa. Tư Niệm khẽ, hừ, một tiếng rồi tháo kính râm ra. Không cần anh nói cô cũng định tháo kính râm, cứ giống như đang mắc nợ ân tình của anh vậy. Dưới ánh đèn đường, Lục Thư Nghiễn chờ Tư Niệm thao kính râm ra mới thấy mắt trái của cô sưng nặng hơn anh tưởng, mí mắt đỏ sưng trên làn da trắng càng thêm chói mắt, chỗ sưng nhất thậm chí còn hơi bóng, cả mắt trái chỉ còn là một khe hẹp, thậm chí một bên lông mày cũng bị đẩy lên cao do mắt sưng. Tư Niệm tháo kính râm ra, nghĩ rằng nếu Lục Thư Nghiễn dám cười nhạo bộ dạng một mắt to một mắt nhỏ của cô sẽ liều mạng với anh. Nhưng Lục Thư Nghiễn sau khi nhìn xong liền nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt lo lắng. Nhanh lên, đi bệnh viện với tôi. Cách chương.